Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 683. Uy hiếp, giết, nếu quyết định động thủ, Đường Mục thì sẽ không cùng những này âm hồn kỳ kỳ méo mó. Tiên hạ thủ vi cường, vào lúc nào đều là không chịu thiệt bảo đảm, vì lẽ đó, quyết định động thủ, Đường Mục liền không nói nhiều. Trực tiếp động thủ, chỉ thấy Đường Mục trong tay Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển trong nháy mắt bị Đường Mục biến thành một thanh bảo kiếm, sau đó bị hắn huy động lên đến, đạo đạo kiếm khí xuất hiện, đem những này âm hồn đều bao phủ ở sự công kích của hắn trong phạm vi. Vào lúc này, ở đâu là những này âm hồn vây nhốt Đường Mục, muốn đối với Đường Mục tiến hành vây công. Phảng phất lúc này, thật giống những này âm hồn mới là bị vây công đối tượng giống như vậy. Đường Mục với một cái N cái kẻ địch cuộc chiến bắt đầu. Mà Đường Mục này vừa động thủ, khí thế cuồn cuộn, vô cùng khí thế ở Đường Mục công kích vẫn không có bạo phát trước. Liền hướng về này quần âm hồn đè tới. Vào lúc này, Đường Mục bệ nghệ tứ phương. Giống như vương giả, Đường Mục động thủ, trong nháy mắt, những này âm hồn nhất thời cảm giác được chính mình nhỏ bé. Vẹn vẹn khí thế, liền để những này âm hồn cảm giác được chính mình chờ giống như trong biển rộng một chiếc thuyền. Con giống như vậy, bất cứ lúc nào đều có diệt nguy hiểm mà ni vô cùng sát cơ bao phủ bọn họ. Vào lúc này, những này âm hồn nơi nào không biết, Đường Mục không chỉ có khó đối phó, hơn nữa rất khả năng là đại địch. Nhất thời, vừa hung hăng cực kỳ một ít âm hồn sắc mặt nhất thời không dễ nhìn. Đồng thời có chút âm hồn lúc này cảm giác được mê man. Rõ ràng vừa nãy xem ra người hiền lành dáng vẻ, xem ra như nhanh thịt mỡ, nhưng hiện tại, lập tức tảng mỡ dày này liền đã biến thành một con đại lão hổ. Hơn nữa còn là loại kia cực kỳ nguy hiểm đại lão hổ. Loại này tương phản, cũng quá lớn, là thế giới này thay đổi sao? Trở nên ta xem không hiểu. Mẹ, này quá nguy hiểm, lại từ cừu trong nháy mắt liền con cọp, còn có để cho người sống hay không? Ngoặc kép chấm chấm, lúc này. Từng cái âm hồn trong lòng mắng to, đối với Đường Mục rất là bất mãn. Rõ ràng ngươi có mạnh mẽ như vậy thực lực, tại sao không bạo lộ ra? Nếu như bạo lộ ra, dù cho ngươi là dương gian sinh mệnh, đối với có hấp dẫn rất lớn lực, cũng chưa chắc dám ra tay với ngươi. Có chút âm hồn vào lúc này, đã bắt đầu nghĩ đường lui. Dù sao những này âm hồn không phải một cái thế lực, tâm tư vốn là khác nhau, những kia thông minh hoặc là nhát gan, lúc này đã có lui ra chạy trốn ý nghĩ. Vẹn vẹn dựa vào khí thế, những này âm hồn liền biết Đường Mục thực lực vượt qua bọn họ bất cứ người nào. Nhân vật như vậy không phải bọn họ có thể đối phó. Coi như có thể đối phó Đường Mục, giết chết Đường Mục sau khi, bọn họ cũng sẽ trả giá đánh đổi nặng nề. Chí ít, vào lúc ấy, bọn họ này quần âm hồn, ít nhất phải tử vong một nhiều hơn phân nửa. Ai cũng không muốn chính mình tử vong, cuối cùng đem thắng lợi trái cây để cho người khác. Đây là cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó. Vào lúc này, muốn cùng Đường Mục liều mạng âm hồn, nhưng là rất ít, các ngươi còn muốn đối phó ta sao? Đường Mục tự nhiên xem ra bản thân thả ra khí thế sau khi những này âm hồn sắc mặt biến hóa. Lúc này Đường Mục thô bạo trách lậu nói rằng, ta không muốn đại khai sát giới, cho các ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi, ta không truy cứu trách nhiệm mặc cho. Vào lúc này, Đường Mục đã có đại khai sát giới ý nghĩ, lập uy là tất yếu, Có điều thấy những này âm hồn sắc mặt khác nhau, Đường Mục phỏng chừng vào lúc này, lấy khí thế của chính mình, nên có âm hồn lui ra. Vào lúc này, Đường Mục cũng không ngại buông tha những này lui ra âm hồn, cho những này âm hồn một cơ hội. Dù sao Đường Mục không phải loại kia vì là giết chóc mà giết chóc tồn tại. Hắn giết chóc, tự có mục đích của hắn, sẽ không vô duyên vô cớ ra tay. Lúc này, Đường Mục công kích dương cung mà không bắn. Như vậy trạng thái, làm cho Đường Mục công kích bất cứ lúc nào đều muốn hướng về đám kia âm hồn rơi đi. Vô cùng uy hiếp cảm tập trên này quần âm hồn trong đầu. Vào lúc này, nghe được Đường Mục có âm hồn động lòng, ta khả năng đi sai chỗ, ta hiện tại liền rời đi. Vào lúc này, một âm hồn rốt cục run run rẩy rẩy đi ra, sau đó nói xong liền muốn rời khỏi nơi này. Nhưng là cái này âm hồn là khá là thông minh âm hồn một trong. Ở biết Đường Mục thực lực, cảm nhận được Đường Mục bạo phát khí thế mạnh mẽ, cái này âm hồn liền biết bọn họ chưa chắc sẽ là Đường Mục đối thủ. Cái này âm hồn thật không đơn giản, coi như âm giới Ngũ Phương Đế Quân, hắn cũng từng thấy, chính từng thấy âm giới Ngũ Phương Đế Quân, hắn mới sẽ hiểu, coi như Ngũ Phương Đế Quân, khí thế cũng không có Đường Mục mạnh mẽ. Thời khắc này, hắn nơi nào còn không rõ, Đường Mục là loại kia so với Ngũ Phương Đế Quân còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Nhân vật như vậy, hắn không cho rằng bọn họ những này lâm thời tạo thành đám người ô hợp liền có thể đối phó Đường Mục. Chẳng trách dám vào âm giới, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, cũng chỉ có cường giả như vậy mới dám một mình tiến vào âm giới. Âm giới nhưng là thật không đơn giản. Liền cái này âm hồn rộng rãi kiến thức, âm giới tuyệt đối là không thể so dương gian nhỏ yếu giới. Nơi này dương gian, không chỉ có riêng chỉ là chỉ địa cầu. Vì lẽ đó, âm giới cũng không giống Đường Mục tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Cái này âm hồn đột nhiên lui ra, đối với cái khác âm hồn đả kích là phi thường đại. Nhất thời lại có chút âm hồn muốn lui ra, mà những này âm hồn hành động rất nhanh sẽ gây nên một ít đối phó Đường Mục thái độ kiên quyết âm hồn sát ý. Vì lẽ đó, những này âm hồn muốn giết chết này quần muốn lui ra âm hồn, để những này âm hồn rõ ràng không giết chết Đường Mục, bọn họ đừng hòng lui ra. Chỉ là bọn họ vừa phải có động tác, Đường Mục liền trước tiên động tác, khí thế lại một lần nữa tăng mạnh. Lần này tăng mạnh khí thế, Đường Mục toàn bộ hướng về những này đối với hắn tối có địch ý cùng ý nghĩ âm hồn ép đi, không cho bọn họ đi đối phó những kia lui ra âm hồn. Đối với này, những này âm hồn tự nhiên không phải rất cam tâm, liền tụ tập khí thế cùng Đường Mục liều. Nhất thời, giữa bọn họ quát nổi lên một trận gió to. Nhưng là song phương khí thế so đấu, từ trường va chạm hình thành bão táp. Có này có thể thấy được, cường giả nhất cử nhất động sẽ đưa tới rất lớn biến cố. Vẹn vẹn chính là khí thế va chạm, liền có thể gợi ra hiện tượng tự nhiên. Có thể thấy được, cường giả đạt tới trình độ nhất định lợi hại, có còn hay không muốn lui ra. Đây là cơ hội cuối cùng nha. Đường Mục vào lúc này lại một lần nữa nói chuyện hỏi, trong giọng nói phảng phất những người này không lựa chọn lui ra sẽ hối hận. Thấy này, có mấy cái chính đang do dự âm hồn nhất thời cũng bắt đầu lui ra. Vẻn vẹn này không tính thời gian rất dài bên trong, ở Đường Mục khí thế bạo phát uy hiếp dưới, này quần vây công Đường Mục âm hồn liền bị Đường Mục giam ba câu dọa đi rồi 1/3. Có thể thấy được, có lúc chiến đấu không hẳn là tốt nhất thủ đoạn, chiến đấu chỉ là cuối cùng thủ đoạn mà thôi. Ta thừa nhận, nhân loại ngươi rất thông minh, làm cho này một phương sức chiến đấu giảm nhiều. Nhưng hiện tại, còn lại đều là quyết định muốn đối phó ngươi. Vì lẽ đó, dù cho một phương mất đi đông đảo đồng bạn, vẫn như cũ không phải ngươi có thể đối phó vào lúc này. Một công tử ca dáng dấp âm hồn đứng ra quay về Đường Mục nói rằng, công tử này dáng dấp âm hồn, ở này quần âm hồn bên trong, xem ra địa vị rất cao, bằng không cũng sẽ không là người công tử này ca dáng dấp âm hồn đứng ra cùng Đường Mục nói chuyện. Hết chương.